Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 141, sơ ngộ Artemis, sự cầu cứu từ nữ thần Artemis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc Ryu triệu hồi ra Tara và đầy nàng thì đã trải qua 4 ngày, ngày hôm nay thì Ryu cùng các thành viên Familia tiến vào trong dungeon như thường lệ và họ đã tiến xuống tầng 26 rồi, với thực lực của họ thì có thể xuống thêm 1 hoặc 2 tầng nữa, nhưng mà Ryu lại không đồng ý vì các nàng còn chưa quen thuộc với tầng mới trong dungeon nên xuống tiếp để có thể gặp nguy hiểm cho chính bản thân và đồng đội mình, với lại không phát huy ra được thực lực vốn có mà thôi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về đi. Sao vậy anh Ryu, mọi khi thêm chút nữa thì mới lên trên lại mặt đất mà. Mikoto, đúng vậy đấy, xảy ra chuyện gì sao? Ryu, không biết sao ngày hôm nay anh có cảm giác bất thường nên muốn kết thúc sớm. Nếu đã vậy thì chúng trở lại mặt đất thôi. Bell, rồi mọi người tốn chút thời gian để lên lại mặt đất và họ hướng về Hestia Familia mà đi. Khi mà Ryu bước chân ra ngoài khỏi dungeon thì như cảm ứng được cái gì, lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy có hai vầng trăng khuyết xuất hiện trên trời. Những người khác thấy biểu hiện kỳ lạ của Ryu thì cũng ngẩng đầu lên và họ cũng nhìn thấy được có hai vầng trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời. Họ đi hỏi những người xung quanh thì được biết hiện tượng này xuất hiện từ đêm hôm qua rồi, nhưng mà trăng khuyết màu bạc kia còn rất nhỏ nhưng giờ thì đã to lớn ngang bằng với trăng khuyết thật rồi. Sau đó cái trùng dự cảm mà Ryu cảm nhận được càng mãnh liệt lên, khi mà Ryu cùng mọi người đi ngang một cái sạp mà thần Hermes dựng lên và trên đó có một vật nhìn trông giống mũi tên lại trông giống thương đó được cắm xuống đất và có rất nhiều người xếp hàng lần lượt để nhổ lên cùng với những lời giới thiệu từ thần Hermes. Mọi người đừng bỏ lỡ. Đây là một vũ khí rất mạnh đấy, đó là vũ khí thương được lấy ra từ Artemis Familia và ai có thể nhất lên được sẽ thuộc về người đó. Hermes, những người đi ngang qua đừng có mà bỏ lỡ. Hermes, nghe thấy lời thần Hermes nói thì càng có nhiều người tham gia nhưng mà không ai có thể đưa nó nhất lên được cả. Khi mà Hermes đang tích cực giới thiệu thì nhìn thấy Ryu cùng với Hestia Familia đứng ở phía sau quan sát thì mỉm cười. À đây không phải là Bell. Kun và Ryu, Kun sao, Hermes, xin chào ngài Hermes, Sama, Bell, có chuyện mau nói đi, sao hai người không vào thử đi, Hermes, được chứ ạ, Bell, đương nhiên là được rồi, Hermes, hai người nghe vậy liền bước vào hàng và chờ đợi đến lượt mình. Trước hai người Ryu và Bell thì rất nhiều người thử nhưng đều thất bại chán nản lắc đầu rời đi, cuối cùng thì đến lượt Ryu và Bell. Người đầu tiên là Bell và nàng tiến lên trước nắm lấy cây thương và nhấc lên, cây thương động đậy một chút và lên được cách mặt đất chút xíu. Điều này khiến cho mọi người tụ tập ở đây hưng phấn lên và Hermes bất ngờ khi mà Bell có thể nhấc lên được một chút, nhưng mà chưa kịp để Hermes lên tiếng thì cây thương tự động nắm xuống lại đất và Bell dùng mọi cách để nâng lên nhưng không được, cuối cùng nàng cũng bất đắc dĩ rời đi đứng cùng với các thành viên khác trong Hestia Familia. Tới lượt Ryu thì thần Hermes hy vọng có thể nâng lên được nó. Ryu tiến lại gần hít hơi thật sâu vươn tay nắm lấy cây thương chuẩn bị nâng lên thì giọng nói phát ra từ cây thương khiến cậu giật mình, cuối cùng cũng tìm được rồi, và cây thương được Ryu nâng lên cầm trên tay và để lên vai, điều này mọi người làm cho mọi người kinh ngạc và vui mừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng thì cũng tìm được người xứng đáng rồi. Artemis, ngài là, à ta tự giới thiệu ta là nữ thần Artemis, và ta có việc nhờ cậu giúp đỡ. Artemis, Ryu cảm thấy có gì đó không ổn và ngẩng đầu lên nhìn về trăng khuyết bạc kia và đôi mắt cậu xuyên thấu qua nhiều tầng mây nhìn thấy rõ ràng trăng khuyết bạc kia và điều này làm cho cậu kinh hãi vì cậu nhìn thấy rất nhiều vòng tròn ma thuật sắp xếp lại thành trăng khuyết và có dấu hiệu to ra, điều này khiến cho hai vị thần Hermes và Artemis chấn kinh đồng thời nghĩ trong đầu chẳng lẽ là cậu ấy phát hiện ra rồi. Chuyện này rắc rối rồi đây. Hermes và Artemis nghe Ryu nói vậy liền biến sắc thì Ryu đã khám phá ra được rồi, hiện tượng đột nhiên xuất hiện này chỉ có Hermes biết được vì hắn được Artemis nhờ giúp đỡ. Hermes biểu hiện ra biểu tình ngưng trọng còn Artemis là biểu hiện lo lắng khi mà nghe Ryu nói vậy vì nàng tưởng rằng Ryu sẽ từ chối, nhưng mà hành động tiếp theo của Ryu khiến cho hai người sững sờ, chỉ thấy cậu hướng tay mình lên trời bắn ra một chùm sáng và chùm sáng đó bay lên thật cao rồi nổ tung thành pháo hoa, đồng thời có âm thanh truyền ra. Các thành viên trong Hestia Familia đều biến sắc khi mà nhìn thấy Ryu bắn pháo hiệu tập hợp này và có người lập tức phản ứng lại, đầu tiên là Freya, nàng đang ở trên đỉnh dungeon thì nhìn thấy pháo hoa này với âm thanh liền lập tức hướng về chỗ Ryu đứng vừa bắn pháo hoa chạy lại. Hestia đang ngồi chơi với Hephaestus cũng nghe được âm thanh này liền rời khỏi và chạy về phía âm thanh phát ra, cùng với là Zia và Demeter cũng nghe được từ Familia chạy ra, cuối cùng thì là E với hai chị em Tione và Tiona. Lát sau thì mọi người đều có mặt tại chỗ mà Ryu bắn pháo hiệu. Anh Ryu có chuyện gì mà bắn pháo hiệu vậy? E, đúng vậy đấy, chuyện gì gấp lắm sao? Tione, những người khác chờ đợi Ryu giải thích thì họ cảm thấy trời đất quay cuồng và họ phát hiện đã bị Ryu kéo vào không gian kép. Xem ra chuyện này rất nghiêm trọng đây. Hestia, đúng vậy, nếu không thì anh Ryu sẽ không kéo chúng ta và Artemis cùng Hermes vào không gian kép này. Freya, khi đã kéo hết mọi người vào trong không gian kép này thì Ryu thở phào một cái vì những chuyện sắp tới sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Orario. Giờ anh sẽ giải thích đây vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Orario và có liên quan đến Artemis. Quả nhiên mà cậu đã đoán ra. Artemis, liên quan đến Artemis, cậu không sao chứ? Hestia nghe thấy chuyện này liên quan đến Artemis, người bạn của nàng khi còn ở thần giới nhất thời lo lắng hỏi han liên tục. Ngài Artemis, chắc là hiện tại ngài đang bị giam giữ ở đâu đó và đây là hình chiếu tinh thần của ngài thôi đúng không? Hai chuyện đã đến nước này thì không giấu được nữa rồi. Artemis, đúng như cậu nói đấy, ta đã xảy ra chuyện rồi. Ta vẫn chưa biết được tên cậu nhỉ. Artemis, Miyako Ryu, đó là tên của ta. Chuyện xảy ra từ hai hôm trước khi mà ta cùng với các thành viên trong Familia của mình đi thám hiểm ở một khu rừng thì gặp được di tích cổ. Artemis, mọi người cùng nhau vào trong đó và gặp được rất nhiều ma thú mạnh ngang với mạo hiểm LV4 ở Orario. Artemis, Familia bọn ta vất vả tiêu diệt bọn chúng chạm được boss nhưng mà đã xảy ra ngoài ý muốn. Artemis, đó là mọi người không ngờ rằng khi chiến đấu boss sẽ có vài ma thú khá mạnh xuất hiện và kết quả là đoàn diệt. Đúng vậy, và ta đã bị boss bắt được không ngừng hút lấy trong cơ thể ta thần lực. Artemis, ta cũng định bộc phát ra thần lực để về thần giới nhưng mà vô dụng. Artemis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị nhốt vào trong một viên bảo thạch và nó nằm ngay ngực boss kia. Artemis, không còn cách nào khác, ta đành phải dùng thần lực còn sót lại của mình ngưng tụ thành hình chiếu đến Orario này cầu sự giúp từ mạo hiểm giả nơi này. Artemis, và ngài cảm thấy nếu gọi những người có thực yếu sẽ hại chết bọn họ nên mới đưa ra thử thách như vậy. Ryu cùng với Artemis nói chuyện về thông tin di tích cổ đồng thời về ma thú nơi đó và boss đang ở đó nữa. Những người đều đã chết lặng khi mà nghe được cuộc hội thoại giữa hai người Ryu và Artemis. Hestia nhiều lần muốn an ủi Artemis nhưng lời tới miệng thì bị chặn lại không nói lên lời. Cuối cùng thì cuộc trò chuyện kết thúc và Ryu cũng biết được vài thông tin kha khá rồi. Thú vị đấy, một ma thú có thể hấp thu thần lực từ vị thần để tạo ra được thứ sức mạnh có sức công phá hủy diệt toàn bộ Orario sao? Ha ha ha, đã lâu rồi mới gặp được đối thủ xứng tầm khác sau trận với Otta. Nếu nói ma thú One Eye Black Dragon là đại boss bên ngoài Orario thì con ma thú này là chính là một giang boss thủ tầng trong dungeon vậy. Chuyện này ta sẽ tham gia vào. Mọi người ai muốn tham gia không? Nếu anh đã tham gia thì bọn em cũng vậy. Ryu, đúng vậy đấy. Mikoto, cả bọn em sẽ tham gia nữa. Tione, ừ, cùng nhau làm nào. Được, ngày mai chúng ta xuất phát. Chờ chút đã, ta không muốn mọi người phải mạo hiểm như vậy. Artemis, chỉ ít thì phải tập hợp được vài người LV6 của vài Familia đã. Artemis, yên tâm đi Artemis, ta cũng mạnh lắm. Ryu dùng tay xoa đầu Artemis nói với sự bá đạo và ôn nhu của mình, hành động thân mật này của Ryu khiến cho Artemis không tự chủ đỏ lên ngượng ngùng nhìn Ryu rồi nàng lấy tay mình gạt tay Ryu vẫn còn trên đầu nàng ra hờn dõi phòng má lên. Những cử chỉ hành động của Artemis làm sao mà qua mắt được nhóm nữ thần Hestia và những người khác được, riêng chỉ có Hermes không tim không phổi đứng có suy nghĩ thôi. Ngày hôm sau, một biệt đội đi giải cứu nữ thần Artemis được tạo ra bởi Hestia Familia và Loki Familia cùng với Asphi được Hermes gọi tới đây trợ giúp. Trong có ba người đạt LV6 là E với hai chị em Tione và Tiona, hai người LV5 là Ryu với Ryu, Mikoto và Lily là LV3, cuối cùng là Haruhime LV2, do E đã nhờ nên Riveria cũng tham gia chiến dịch này. Được rồi, lần này là cậu đề xuất nên cậu là đoàn trưởng. Riveria, ok, không có vấn đề. Lần này thì ta cùng E Tione chủ công. Những người thì hãy xử lý bọn ma thú tới khi mà bốn người đang đánh boss. Riveria chú ý hồi phục cho hai người họ. Đã rõ, Riveria, Haruhime và Lily hãy đi bên cạnh Tiona. Khi nào anh cần em bắp cho anh thì hãy bắp dấu hiệu là khi mà anh đưa thương lên cao thì em bắt đầu niệm chú của mình, khi nào xong thì lên tiếng và chờ đợi. Khi thấy anh giơ kiếm lên thì bắp, nghe rồi anh Ryu, Haruhime, rồi họ hướng về phía bên ngoài Orario mà đi và trên đường họ gặp nhiều chủng loại ma thú khác nhau, cũng may là được Riveria phổ cập cho kiến thức về những chủng loại mà Hestia Familia chưa gặp bao giờ cả và đã đi được nửa chặng đường của mình rồi. Hiện tại thì cả nhóm đang dừng chân nghỉ ngơi tại một bãi đất trống trên thảm cỏ xanh tươi. Artemis không thích chỗ đông người nên nàng tìm một khối đá và ngồi nghỉ ngơi ở đó. Nhất thời từ bụi cỏ sau lưng nàng xuất hiện đàn ma thú giang chó sói và có một con lao tới định cắn lấy nàng. À, có ma thú, Artemis, cẩn thận đấy Artemis, chấn động quyền, hừ dám tấn công nàng xem ta giết các ngươi đây. Phi Thiên Luân Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe được tiếng kinh hô của Artemis thì quay lại xem xét nhất thời hình ảnh nguy hiểm được họ nhìn thấy, một con ma thú chó sói bay ra từ bụi cỏ có ý định tấn công nàng, những người khác chưa kịp phản ứng thì Ryu đã động rồi. Chỉ thấy Ryu hướng về ma thú sói đấm ra một quyền thì không khí chỗ ma thú dạn nứt ra và ma thú sói bay đi khoảng 5cm thì đứng vững hú lên và xuất hiện rất nhiều. Ryu thấy vậy liền rút ra song kiếm của mình dùng quanh tốc lại gần và thi triển chiêu Phi Thiên Luân Ảnh. Khi Ryu tra kiếm vào bao lần nữa thì những ma thú sói tách ra thành nhiều mảng. Mọi người phản ứng lại thì đã có rất nhiều ma thú bao vây họ lại và có nhiều chủng loại khác nhau, nhưng mà chỗ Ryu và Artemis đông nhất và đó là sai lầm của chúng khi mà chọn Artemis dưới sự bảo vệ của Ryu. Artemis thấy nhiều ma thú bao vây nàng thì vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Ryu. Ryu cậu hãy bỏ ta mà chạy đi, ta không muốn cậu hy sinh vì ta đâu. Artemis, nàng cứ yên tâm đi vì trước nàng đã có ta bảo hộ rồi. Ryu dùng ánh mắt kiên định và nhu hòa nhìn Artemis và điều này khiến cho tim nàng đập liên hồi. Artemis cảm động rơi lệ nhìn thân ảnh cao to đứng trước mặt nàng che chắn bảo hộ. Với lại thực lực của ta không phải chỉ có như thế đâu. Nói rồi trên người Ryu xuất hiện biến hóa nghiêm trời lệnh đất, phía sau lưng cậu chim cái đuôi vũ động theo gió thổi qua và hai cặp cánh xòe rộng ra, một đôi là đôi cánh long hoàng và một đôi là đôi quang ám thiên sứ. Rồi cậu vọt lên cao kèm theo giọng nói của cậu. Tất cả tập trung lại chỗ Artemis đi vì anh sắp quét sạch bọn chúng. Mọi người nghe vậy liền di chuyển nhanh chóng tới chỗ Artemis và họ nhìn thấy Ryu từ trên trời trụy lạc xuống mặt đất cùng với thương của cậu ở đầu, mũi thương có quả cầu trắng xanh bao bọc trong đâm xuống mặt đất. Nhất thời toàn bộ ma thú đều bị hất tung lên không trừ chỗ đứng của mọi người và từ xuống đất mọc lên đầy gai nhọc, rồi ma thú rơi xuống lọt vào gai nhọc đâm vào cơ thể chết hết không trừ con nào. Artemis rung động với vẻ ngoài cực kỳ lãnh khốc bá đạo mạnh mẽ của Ryu và điều này khiến cho nàng si mê. Đã xong, chúng ta nghỉ ngơi rồi tiếp tục tiến lên. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi trong không gian mà Ryu lập ra và Artemis cũng không ngồi một mình nữa vì nàng đã rút kinh nghiệm lần trước, nếu không phải là Ryu phản ứng nhanh thì nàng đã tan biến rồi. Đồng thời Artemis có xu hướng xích lại gần Ryu dựa vào, có mấy lần Ryu trêu đùa nàng bằng cách ngồi xích ra thì nàng lại xích lại gần và Ryu cũng không trêu chọc nàng nữa mà mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Sau khi nghỉ ngơi xong thì mọi người lại tiếp tục lên đường hướng về di tích cổ mà đi. Ryu vẫn giữ trạng thái co cánh và đuôi của mình khi mà xảy ra chuyện Artemis vừa rồi. Trong trạng thái này thì cậu có thể nhanh chóng làm ra phản ứng vì ở đây khác biệt hoàn toàn với dungeon của Orario nên cậu phải đề phòng. Tới đêm tối thì họ cũng tiến tới được cửa di tích cổ này, đồng hành lần này có Hestia và Hermes đi theo và Hermes một lần nữa chứng kiến sự cường đại của Ryu. Cậu nhìn tòa di tích cổ này và cảm thán về độ cổ xưa của nó. Hestia kiểm tra lại thông số của mọi người và ai đã đủ điều kiện lên level thì lên level đi. Trận này sẽ là trận khó khăn đấy. Biết rồi, Hestia. Hestia kiểm tra thông số của các thành viên Familia của mình, còn 3 người Etione và Tiona do không có thần của họ ở đây nên là không thể kiểm tra được. Về phần Asphi thì đã có Hermes rồi nên khỏi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vui là Mikoto đã LV4, Haruhime và Lily lên LV3 còn Ryu vẫn là LV5. Mọi người dưới sự cường độ cao chiến đấu như vậy thì lên level là chuyện đương nhiên rồi. Được rồi, chúng ta vào thôi. Và Ryu dẫn đầu bước vào trong di tích cổ này, mọi người cũng theo sát phía sau cậu tiến vào trong. Trong đây thì đúng như những gì mà Artemis đã nói, các ma thú đều mạnh ngang với các mạo hiểm giả LV4 và càng vào sâu thì càng gặp ma thú mạnh. Đồng thời đi theo bầy đàn ở trong đó sẽ có một hoặc hai con ma thú mạnh ngang với LV5, có khi là cả ma thú mạnh ngang LV6 trong đó. Cũng may nhờ có hai người LV6 kinh nghiệm đầy mình và Ryu LV5 mạnh ngang với LV6 với những thủ đoạn giết ma thú nhanh chóng, nếu không thì đã bị đoàn diệt rồi. Cách chương.